Cơn lốc Yakuza, chương 473. Góc truyện audio.com, chương 473. Vị lãnh đạo này, chúng tôi là phóng viên của Pineapple TV. Xin anh vui lòng cho biết tập đoàn Lăng Tiêu đã vi phạm quy định nào mà khiến anh đích thân đến đây dừng dự án của họ. Vị lãnh đạo này, tôi là phóng viên của Hải Lãng New, thay mặt cho hàng chục triệu người hâm mộ trang web của chúng tôi. Tôi xin được hỏi anh, tại sao chỉ dựa vào một tờ giấy như vậy, mà tập đoàn Lăng Tiêu lại phải dừng dự án trị giá hàng tỷ? Phải chăng có gì mờ ám bên trong? Đâu có gì mờ ám chứ. Mờ ám chỗ nào, ai cho các người ăn nói sẵn bậy? Bùi Chi Liêm cũng lo lắng. Anh không ngờ ở đây lại có nhiều phương tiện truyền thông đưa tin như vậy. Theo tìm hiểu của anh thì tập đoàn Lăng Tiêu này chỉ là một tập đoàn nhỏ bé không? Chút danh tiếng đến từ Ninh Châu, họ có năng lực gì mà mời được nhiều báo đài đến vậy? Vì câu hỏi của các phóng viên, Bùi Chi Liêm ngay lập tức bị ép vào chân tường. Trong lúc anh ta cùng đám phóng viên xô đẩy thì đột nhiên có một thứ rơi ra từ túi anh ta. Thứ này, ngay lúc nó rơi xuống, tất cả các máy ảnh và máy quay phim đều hướng ống kính xuống đất. Mọi người vừa nhìn liền phát hiện hóa ra là một cuốn sổ tiết kiệm. Một phóng viên nhặt cuốn sổ tiết kiệm lên. Khi anh ta mở ra xem thì hai mắt dần mở một. Không sau đó, anh ta đu ỏi một ngón tay ra và đếm từng con số trên sổ tiết kiệm. 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 triệu. Wow, trong sổ tiết kiệm này có 6 triệu. Hơn nữa, nó vừa được gửi vào cách đây vài giờ. Người đứng đầu sổ tiết kiệm tên là Trương Ái Linh. Xin hỏi vị lãnh đạo này, Trương Ái Linh có quan hệ gì với anh vậy? Bùi Chi Liêm nghe thấy cái tên Trương Ái Linh liền vô cùng sợ hãi. Anh ta vội vàng đưa tay muốn giật lấy cuốn sổ tiết kiệm. Phóng viên đó cầm cuốn sổ tiết kiệm liên tục lùi lại. Vị lãnh đạo này, sao anh lại muốn cướp cuốn sổ tiết kiệm này? Điều này có nghĩa là sổ tiết kiệm là của anh. Trương Ái Linh có quan hệ rất thân thiết với anh. Bùi Chi Liêm đã thầm mắng thậm tệ trong lòng rồi. Bởi vì Trương Ái Linh chính là vợ anh ta. Anh ta không biết cuốn sổ tiết kiệm này đến từ đâu. Không biết ai đã nhét vào túi anh ta từ khi nào. Tuy nhiên, cuốn sổ tiết kiệm này tuyệt đối không được rơi vào tay người khác. C. Khốn kiếp, mau đưa cuốn sổ tiết kiệm cho tôi. Cuốn sổ tiết kiệm này không phải của tôi. Nếu đã không phải của anh vậy tại sao anh lại muốn tranh giành với tôi? Không phải của anh thì tôi cầm cũng liên quan gì đến anh? Hai người lúc đầu chỉ cãi nhau, sau đó là trực tiếp muốn sống chết. Siêu máy quay bên cạnh và cả camera của điện thoại di động lập tức ghi lại cảnh tượng kịch tính này. Phải biết rằng, nó được phát sóng trực tiếp ngay bây giờ, nhìn thấy phòng làm việc biến thành một mớ hỗn độn. Hứa Mộc Tình quay đầu nhìn Lý Hàng, thấy Lý Hàng nháy mắt cười trộm với cô. Hứa Mộc Tình bước tới chỗ Lý Hàng, nhỏ, giọng hỏi, sổ tiết kiệm đó là do anh chuẩn bị à? Làm sao anh biết anh ta sẽ đến đây? Trước mặt bao nhiêu người như vậy? Lý Hằng ghé sát mặt vào bên chiếc tai hình trăng của Hứa Mộc Tình. Anh đối diện với đôi tai tinh xảo của Hứa Mộc Tình. Nhẹ nhàng thổi khí thì thào. Nếu em hôn anh sẽ nói cho em biết. Hứa Mộc Tình tức giận lườm Lý Hằng một cái. Lý Hằng lại nói, đừng gấp, chờ một chút sẽ có chuyện thú vị hơn nữa. Nói đến đây, Lý Hằng liền lấy điện thoại di động ra rồi gửi một tin nhắn. Cùng lúc đó, Triệu Đắc Hiền đang nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc tiếp đãi chủ tịch của một tập đoàn danh giá. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Văn phòng tràn ngập tiếng cười sảng khoái. Reng reng reng, điện thoại lại đổ chuông. Triệu Đắc Hiền lấy điện thoại ra xem. Thấy là Bùi Chi Liêm gọi thì không khỏi nhíu mày. Cách Trương,